Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chúng ta làm phiếu lớn. Canh, 3, ha ha ha, Nhạc Vân nhìn đến lúc này Bạch Phong cái kia cực kỳ sắc mặt khó coi. Nhịn không được phá lên cười. 3, đúng lúc này. Một cái lệnh bài bỗng nhiên theo Nhạc Vân trên thân rớt xuống đất, trực tiếp hấp dẫn Bạch Phong ánh mắt. Đây là, Bạch Phong lúc này bay thẳng đến Nhạc Vân đi đến, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Nhạc Vân dưới chân cái kia vết rỉ loang lổ lệnh bài. Xoát, Nhạc Vân lúc này trực tiếp đem lệnh bài nhặt lên, sau đó nhét vào trong ngực, nhìn lấy đi tới Bạch Phong nói, làm gì? Đây là đồ của ta, ngươi còn muốn đoạt, lấy ra. Bạch Phong lúc này dùng một loại vô cùng nghiêm túc thần sắc, nhìn chằm chằm Nhạc Vân dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Nhạc Vân trực tiếp bị Bạch Phong lúc này bộ dáng dọa sợ. Theo bị Bạch Phong cứu đến bây giờ, dù là Bạch Phong trước đó như vậy chỉnh hắn, hắn đều chưa bao giờ thấy qua Bạch Phong toát ra nghiêm túc như thế. Vẻ chăm chú, cấp, cho ngươi. Nhạc Vân đem lệnh bài mang lấy ra, trực tiếp ném cho Bạch Phong. Bạch Phong sau khi nhận lấy, trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, tiêu hao bạo điểm, xem xét một chút, cái lệnh bài này bên trong, phải chăng có Hoắc Phi tinh huyết? Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, một phút đồng hồ sau, Bạo Linh âm thanh vang lên nói, chủ nhân, bên trong có một giọt Hoắc Phi tinh huyết, trách không được cái kia hai tên gia hỏa nói ta đem phải đối mặt địch nhân, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nguyên lai cũng là Hoắc Phi a. Bạch Phong lập tức hiểu rõ ra, sau đó nở nụ cười lạnh lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì có nghi vấn, bởi vì nếu như là Hoắc Phi trực tiếp cướp đi Nhạc Vân trên người lệnh bài không là có thể, vì sao còn muốn đem Nhạc Vân cũng bắt? Còn có trước đó cái kia Triệu Quân bị Hoắc Phi giao phó lực lượng mạnh như vậy, trực tiếp tại Hạ Lôi trong phòng đấu giá đem lệnh bài cướp đi, đều không người nào dám nói cái gì, vì sao còn nhất định phải giả trang thực lực kia đồng dạng Lưu gia quản gia? Theo Lưu gia gia chủ tiến vào buổi đấu giá, Bạch Phong rất nhanh lại có mới nghi hoặc, Bạo Linh, chúng ta có thể hay không có như thế một cái to gan phỏng đoán? Tuy nhiên cái kia Hoắc Phi đã có tạm thời trấn áp không minh luyện hồn khóa lực lượng, nhưng hắn vẫn có đại bộ phận lực lượng tại bên ngoài. Hắn chỉ có thể lấy loại phương thức này để những người kia đem đồ vật dung đến. Nếu như bị người nửa đường kết thúc, vậy liền sẽ thay đổi vô cùng phiền phức. Mà lại, hai cái này lão đầu thực lực chỉ là võ thần 9 tầng đỉnh phong, chứng minh hắn cũng không thể đầy đủ đem tất cả mọi người thực lực đều tăng lên tới Triệu Quân như thế nửa bước linh giả đỉnh phong. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, hắn nhưng là bị giam cầm ở cái sơn động kia bên trong. Chẳng lẽ nói, Hình Thiên Vũ vẻn vẹn đem ẩn chứa hắn bản nguyên lực lượng tất cả tinh huyết đều đặt ở hồn thiên bốn châu? Bạch Phong trực tiếp giải thích, nếu như mỗi cái vị diện đều có một cái Hoắc Phi đâu, nếu như ta có như vậy đỉnh phong thực lực, đem một người linh hồn chia làm nhiều phần, để này tùy tiện cầm tù tại một thân thể bên trong là có thể. Đừng quên, cầm tù cái kia Hoắc Phi 8 cái xiềng xích, thế nhưng là không minh luyện hồn khóa. Luyện hồn, phải cùng hồn phách có quan hệ đi. Ngạch người, người chừng nào thì tâm tư như thế rất nhỏ. Quả thực kinh hãi ta không cách nào ngôn ngữ a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong sau khi giải thích, giật mình không thôi nói. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, nở nụ cười nói, người luôn luôn muốn trưởng thành, không phải sao? Chủ nhân kia, Ngươi muốn nói cuối cùng suy đoán là cái gì? Bảo Linh tiếp tục hỏi. Bạch Phong hít một hơi thật sâu nói. Cái kia chính là, chỉ cần không tiến vào hồn thiên bốn châu hoắc phi chỗ sơn động nhất định phạm vi. Không ngừng kết thúc, liền có thể khống chế lực lượng của hắn. Mà hình thiên vũ vì sao không giết hắn? Ngược lại làm phiền toái như vậy. Vậy dĩ nhiên có một loại nào đó dụng ý. Nếu như vậy, ta liền giết hắn tốt. Người nào, bất kể có hay không đúng như ngươi suy đoán như thế. Nhưng bây giờ cái sơn động kia làm xí hoắc phi. Ngươi bây giờ căn bản giết không được. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Kinh hãi vội vàng khuyên. Không có chuyện gì bảo thần làm không được sự tình. Chúng ta vẫn là có thể thử một chút sao. Tối thiểu, nhìn xem còn có thể tìm tới bao nhiêu tên kia ở bên ngoài còn không có thu vào tay tinh huyết. Đem những thứ này tinh huyết toàn bộ tìm tới. Sau đó đem bên trong lực lượng đề luyện ra. Ta cũng không định đi luyện hóa. Tăng lên chính mình đối lực lượng cảm ngộ. Dù sao hội trộn lẫn ra hỏa này lực lượng cảm giác ngộ. Dứt khoát dùng đề luyện ra lực lượng. Nếm thử phát động bạo hồn. Cho ăn bể bụng tên kia. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra ý nghĩ của mình. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Bỗng nhiên nghĩ đến đã từng Bạch Phong đối phó cái kia băng tàm độc thiềm thời điểm. Tướng nhất phần độc dịch không ngừng nuốt cường hóa sự tình. Tuy nhiên không biết có thể thành công hay không. Nhưng cái này đích xác là một cái phương pháp. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn làm một món lớn đó à? Bảo Linh lúc này hưng phấn không thôi nói. Bạch Phong nở nụ cười nói. Không sai. Chúng ta chính là muốn làm phiếu lớn. Huy, thứ này có thể là của ta. Ngươi cường đại như vậy một người. Sẽ không chuẩn bị cướp đồ vật của ta đi. Nhạc Vân lúc này nhìn lấy nửa ngày đều không có bất kỳ. Cái gì phản ứng, giống như thất thần Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Nhạc Vân mà nói về sau. Trực tiếp đem vết dỉ lệnh bài thu vào. Nhìn đối phương thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Ngươi sai, ta cái này không gọi đoạt, cái này gọi cầm, cầm lại thứ thuộc về ta. Cái gì gọi là cầm? Ngươi gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không a? Đó là của ta đồ vật, ngươi đây chính là gọi đoạt. Nhạc Vân nghe được Bạch Phong như thế không biết xấu hổ. Nhẫn không triện lửa, trực tiếp gào lên, Bạch Phong vỗ vỗ Nhạc Vân bả vai nói. Dù là ngươi tu luyện thiên tư trác tuyệt. Nhưng nhập thế không sâu, có rất nhiều đạo lý cũng đều không hiểu. Hôm nay ta thì giao cho ngươi một cái đạo lý. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lấy đi ngươi đồ vật, vậy liền gọi cầm, không gọi đoạt, rõ chưa? Ta thật chưa từng gặp qua so ngươi còn muốn người vô sỉ. Nhạc Vân vẫn không thể nào hiểu được Bạch Phong cái này cầm khái niệm. Tức giận không thôi nhìn lấy Bạch Phong hô. Có, đúng lúc này, một thanh phản xạ bạch quang lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Mũi kiếm cứ như vậy đè vào Nhạc Vân cổ họng xuống. Ừng ực, Nhạc Vân cảm nhận được cổ họng phía dưới thanh kiếm bén kia ý lạnh âm u. Trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, mãnh liệt nuốt nước miếng. Cái lệnh bài này, có phải hay không ta sao? Bạch Phong lúc này cầm lấy vết dỉ loang lổ lệnh bài. Nhìn lấy Nhạc Vân thần sắc vô cùng chăm chú hỏi. Nhạc Vân vẫn chưa trả lời. Cũng cảm giác cổ mát lạnh. Mũi kiếm đã đâm rách cổ họng của hắn ra. Bị hù vội vàng hô lớn. Là ngươi. Lệnh bài này là ngươi. Xoát. Bạch Phong đem trường kiếm thu vào. Nhìn lấy sợ không thôi Nhạc Vân nói. Hiện tại. Ngươi minh bạch ta vừa mới lời nói hàm nghĩa sao? Nhạc Vân lần này không nói gì. Bởi vì hắn đã hiểu. Hắn thật đã hiểu. Nguyên lai, thực lượng, còn có thể dạng này. Hắn hiện tại giống như cá ý thức được cái này nhược nhục cường thực thế giới là dạng gì. Sao trước đó theo chưa rời đi qua môn phái thời điểm. Đã hiểu rất nhiều rất nhiều. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là Bạch Phong dạy cho hắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.